Bà con có bao giờ nghe đến cái cụm từ cá dẫn đường chưa? Đó là một quan niệm tâm linh về những điềm báo trước cho những cái vụ đuối nước. Rừng thiêng thì có ma trành chuyên dẫn dụ người tới để mà làm mồi cho cọp. Vậy thì nước độc có cá dẫn đường, được coi là tai sai của ma gia. Liệu rằng khi chúng ta hiểu được tính chất của sự việc rồi thì có tránh khỏi được nó hay là không? Mời bà con cùng nghe Huy kể câu chuyện của ngày hôm nay nhé. Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe về những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay là lá thư số 331, câu chuyện của anh Trọng, quê Bến Tre. Năm nay anh ngoài 40 rồi. Hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Thủ Dầu Một. Cái câu chuyện này á là hồi nhỏ anh được nghe ông ngoại kể lại, với lại má của anh cũng hay nhắc lắm. Tại vì hồi nhỏ mấy anh em của anh hay ra ao ra sông chơi á, nên tối tối là má đem cái chuyện đó ra để mà hù. Chuyện xảy ra từ hồi ông ngoại của anh hồi nhỏ lực. Ngày đó ở Bến Tre vẫn còn là tỉnh Kiến Hòa. Và cái chỗ ông ngoại ở á thì người ta kêu là làng An Định. Xóm của ngoại có mấy cái nhà thôi, thời đó nghèo mà, đa số là làm tá điền. Mấy đứa con nít không có phụ việc được thì ở nhà giữ em, trông chừng nhau vậy đó. Năm đó ông ngoại tầm 11-12 tuổi gì rồi, thì trong xóm có xảy ra một cái chuyện, là có cái ông này, ông thứ bảy, thuộc kiểu được chủ mướn cai quản một cái miếng đất chừng khoảng 200 công. 200 công là cũng rộng á. Bây giờ ở vùng miền Tây mình thì so ra là cỡ 20 mẫu. Ông làm mướn mà tưởng đâu là ông làm chủ không à. Bị gì sao? Hách dịch vô cùng. Mà cả nhà ông vậy luôn chứ không phải riêng mình ông. Được có mỗi thằng con út của ông, tại vì nó còn nhỏ nên nói nào ngay nó hơi chướng hơn mấy cái đứa đồng trạng thôi, chứ chưa có bộc phát ra cái vấn đề gì hết trơn. Thì thằng út của ổng nó tên là thằng Gia, hay đi theo mấy đứa con nít trong xóm để mà chơi. Bữa nào vui vui thì thôi, còn bữa nào mà hơi chứng chứng á, là chơi chung xích mích cái gì đó, cái nó chạy về nó mét cha má nó. Có khi má nó đi ra chửi rồi đòi đánh mấy đứa này, có khi thì cha nó ra. Mà ổng ra là ổng rượt chạy có cờ hết á, chứ ổng không có chửi. Vì cái chuyện con nít chơi với nhau mà người lớn mít lòng hoài, bình thường đã không có ưa được rồi, mà còn thêm cái chuyện đó nữa, cho nên là nguyên xóm ai cũng lèm bèm trù vợ chồng ổng hết trơn. Thì có mấy đứa con nít thì khác, tụi nó giận cái lúc đó thôi, chứ nó đâu có giận dai. Thằng Gia nó chơi một mình nó buồn, nó lại kiếm tụi trong xóm năn nỉ xin cho chơi chung. Chuyện cứ vậy mà cứ tới lui hoài đó. Người lớn ghét thì ghét, chứ cũng đâu có cấm đoán được cái gì. Con nít mà, người ta cũng đâu phải là dân không biết điều như hai vợ chồng ông Bãi đâu. Nhưng mà có cái bữa đó là chiều tối rồi, con nít trong xóm về tắm rửa ăn cơm xong xuôi hết, thì người nhà của thằng Cha đi kiếm nó. Không có hỏi thăm ai hết, mà cứ vừa đi vừa kêu tên nó. Từ đầu trên tới xóm dưới cứ kêu vậy đó. Người ta thấy vậy thì hỏi con nhà mình coi có thấy thằng Gia ở đâu không. Tụi này nó mới nói là hồi chiều đang chơi á, thì nó giận thằng Tám. Thằng Tám là ông ngoại đó, nên nó đi về. Mấy đứa này cũng đâu có quan tâm, nó đi về thay kệ nó. Người ta cũng sợ là thằng Gia nó đi về thì trên đường nó té ao té mương gì đó, nên là mặc dù ghét thì ghét, vẫn đi ra nói với người nhà nó đó là nó đi về từ hồi chiều rồi, coi đi kiếm dưới ao dưới mương này kia đi. Mà biết thái độ của nhà đó làm sao không? liếc hái mấy cái người này, nói là trù rủa con của ông bả. Bà bãi bà còn sấn tới chửi người ta, nói là miệng nói ăn nói thúi, rồi xui xẻo này kia. Con bả mà có cái gì bà xé cho tét cái miệng ra. Lúc đó là đúng cái kiểu là thay kệ luôn, sống chết mặc bay đó. Cho người nhà tự đi kiếm đi, chứ ai đâu mà thèm phụ. Nói nạo ngay thì cái nhà nó cũng đông, lớp người trong gia đình, lớp mấy người làm mướn nữa, cho nên tản ra kiếm cũng quá chừng. Mà kiếm tới khuya luôn mà không có thấy thằng Gia đâu hết. Bây giờ mới bắt đầu quản nè, khóc bù lu bù la lên. Má nó mới nghĩ là nó bị ma giấu rồi, cho nên mới chạy đi kiếm thầy. Mà ông thầy này đâu có ở xa. Ông thầy này là ông cố của anh á, là cha của ông ngoại. Ông ngoại nói ông cố là cái kiểu người hổng xấu, nhưng mà ổng đã ghét ai rồi á, thì người đó khó mà yên với ổng lắm. Đương nhiên là ổng không có ưa nổi cái nhà ông bảy này rồi. Cái hồi mà nguyên nhà đó đi kiếm táo tác, thì ông cố có ngồi bấm bấm ngón tay, thấy ổng lắc đầu trề môi không à. Thì bà cố có hỏi có chuyện gì. Ông ngoại thấy ông cố nói nhỏ cho bà cố nghe, mà mặt mày bà cố kỳ lắm. Ông ngoại thì đâu có dám hỏi đâu, chỉ ngồi chờ thôi. Khuya bữa đó thì bà bãi qua đập cửa để mà kiếm ông cố. Ông cố nói là giờ này đang giờ âm thịnh, ông không có coi được. Biểu bà ngày mai hửng nắng đi, rồi qua ông coi cho. Nói cái kiểu làm khó vậy đó. Bà tức lắm bà mới nói lại chứ, không coi thì đi kiếm thầy khác, thiếu gì thầy, bộ có mình ông hay gì. Nói xong cái bà đùng đùng bà bỏ đi. Ông cố thì đóng cửa lại ngủ như không có chuyện gì hết. Sáng bữa sau bà bãi đi lại tiếp, thì gặp ông cố đang tưới cây ngoài đó. Bà xin ông cố coi giùm bà coi con bà đang ở đâu. Ông cố mới kêu bà đi kiếm thầy khác đi, thiếu gì thầy. Rồi ông cố mới quay lưng đi một hơi vô trong nhà. Bà quỳ xuống mà thiếu điều vừa bò theo ông cố luôn vô tới hàng ba luôn. Bà cố thấy tội quá đi, mới nói ông cố là thôi coi giúp bà đi. Ông cố nói á, tại bà kiếm không có ai hết, ai cũng có chuyện đi không có nhà, chứ sức mấy mà bà cầu cạnh tôi. Ông cố nói y rang luôn, cái mặt bà tái mét luôn. Đúng là bà đi tới đâu người ta đều nói là thầy không có nhà. Bà đi từ khuya cho tới sáng, bí thế quá rồi mới chịu xuống nước mà cầu cạnh ông cố. Ông cố ông làm vậy thôi, chứ ông chuẩn bị xong từ hồi khuya rồi. Ông biểu bà bãi về nhà chuẩn bị một con heo để cúng cho Hà Bá đi, rồi ông khấn vái kiếm xác thằng Gia về cho. Rồi cái bà nghe xong bà xỉu ngang luôn, tại vì bà chỉ nghĩ là con bà bị ma giấu, chứ đâu có nghĩ tới cái chuyện con bà chết. Người nhà mới khiêng bà về rồi báo lại cho ông bãi vậy đó. Ông bãi đó thì nào giờ cũng biết chút ít về ông cố rồi, cho nên ông cũng tin lắm. Ông nhờ người đi mần thịt một con heo, xong xuôi hết mới đi lại mời ông cố tới. Ông cố biểu lấy một cái bàn, rồi đem con heo ra ngoài bờ sông trước nhà của ông bãi đó, để đó đi rồi ông ra. Dân sớm bữa đó bu lại coi quá trời luôn, không có mần ăn gì luôn. Đám con nít thì đâu có được lại gần, đứng từ xa nhìn thôi. Ông cố đứng khấn lâu lắm, khấn muốn tàn cây nhang luôn á, rồi mới cặm xuống chỗ đầu con heo. Xếp một cái thuyền giấy bằng cái miếng giấy màu vàng mà ông hay vẽ bùa. Ma bắt đầu mới đem thả xuống dưới nước, kêu người nhà bơi xuồng theo cái đó. Thấy nó chìm xuống chỗ nào thì phóng đúng cái chỗ đó mà vớt cái xác lên. Cái thuyền giấy nó không có trôi thẳng nha, nó trôi đi một khúc cái nó quay lại, y như là mấy đứa con nít nó chơi nó chọc tức nhau vậy đó. Đang làm chuyện quan trọng, với lại thấy nó cũng lạ, cho nên người nhà cứ bơi theo vậy thôi. Nó quần chắc chừng nửa tiếng đồng hồ, thì nó quay lại cái chỗ mé nước gần cái bàn cúng. Nó quay tròn tròn như chong chóng vậy ha, cái là nó chìm xuống một phát một. Lúc mà cái thuyền giấy chìm xuống á, là ông cố ông cũng ngồi xuống, ông thở quá trời luôn. Mấy người trên xuồng thì nhảy xuống mò liền. Mò đâu chừng 5 phút thôi là hốt dính được cái chân. Nắm kéo lên thì đúng là thằng Gia. Cái thuyền giấy dẫn đường không biết làm cách nào mà nó lại nằm ở trong túi áo của thằng Gia. Hồi xưa nhà giàu hay cho con nít mặc bà ba lụa có cái túi đằng trước đó. Ông bà bãi khóc quá trời khóc. Ông cố thì đi về, người nhà nhét tiền vô túi nhưng mà ông không có lấy. Từ sau cái chuyện đó đó thì người lớn cũng cấm dữ lắm, không có cho mấy đứa con nít đi lại gần ao mương gì nữa hết trơn á. Nhưng mà cấm lúc đó vì sợ cái cảnh ông cố thả bùa tìm xác thôi, chứ ai cũng thừa biết đứa nào cũng bơi lội giỏi mà. Thằng Gia thì tại từ nhỏ tới lớn nó được cưng, không có cho xuống nước, nó đâu có biết lội đâu. Bởi vậy té xuống sông là chết chìm. Mà người nhà của ông bà bãi tức lắm, con chết ngay trước cửa nhà luôn mà không ai hay. Hình dung ra cái cảnh đứa nhỏ giãy giụa dưới nước mà người nhà ở trên đi tới đi lui tỉnh bơ thì đúng là đau lòng thiệt. Bà bãi bà đau lòng quá đi, cho nên thần kinh của bà cũng có hơi có vấn đề một chút. Cứ nửa đêm mà nghe tiếng khóc hù hụ ở đâu á, là bà đó chứ không ai vô đây. Bà đi xuống dưới bến sông, cái chỗ mà thằng Gia chết, bà ngồi đó bà khóc. Hồi đầu thì ông bãi còn xuống năn nỉ kêu lên, sao ông mệt ông không thèm kêu nữa, khóc đã tự lên. Bà làm riết mà mấy đứa con nít nhà gần đó sợ không có dám đi ra, đi ra đi đái đêm luôn á. Cái bữa đó có cái nhà bà kia cuối sớm có cái đám giỗ, cho nên bà thức sớm mà đi chợ. Thì từ nhà đi ra chợ cũng xa, bà đi xuồng chèo. Đi gần tới cái khúc nhà ông bà bãi nè, thì bà bắt đầu nghe tiếng khóc. Mà khóc nghe thấy ghê lắm. Bà cũng nghe người ta nói là bà bãi này ban đêm hay ra sông khóc con, nhưng mà bà đâu có nghĩ là khóc tới gần sáng gì mà ghê dữ vậy. Bà chèo ngang thì bà mới tò mò bà nhìn lên, nhưng mà không có thấy ai hết á. Tiếng khóc thì vẫn còn nghe nha. Thời đó làm gì sáng sủa như bây giờ. Bà này đi xuồng chèo thì mắc cái cột đèn bên ngoài mũi xuồng mà. Bà mới nghĩ là có khi tối quá mà bà bãi bà mặc đồ tối, hay là bà ngồi cái chỗ khuất nào đó không có thấy được. Bà nghĩ như vậy xong thì bà cũng chèo đi khỏi cái khúc đó. Nhưng mà cái tiếng khóc của bà bãi nó cứ văng vẳng, làm cho cái bà này bà nổi óc cục hết trơn luôn. Bà đi một chút nữa thì bà nghe ai nói. Cái giọng nhẹ mà bà không có phân biệt được là con nít hay là phụ nữ nha, tại nó hơi đục đục, nó khó tả lắm. Nói vậy nè, nhát mà hay nhiều chuyện quá trời. Là không biết là có phải tại bà sợ hay không, mà sau khi nghe cái câu đó đó, là bà cảm giác được chiếc xuồng nó nặng mà chèo không có lên luôn. Bà nhìn quanh quất mà không có thấy cái gì hết trọi. Tới hồi nhìn xuống chỗ cái cột chèo thì bà thấy nguyên một cái cục đen xì ha, nó đang đu ở ngay cái chỗ đó. Nó đen còn hơn chữ đen nữa. Bà dòm ngay cái nó nói nữa. Nhát mà hay nhiều chuyện quá trời à. Đó thấy chưa. Là bà giật mình bà té xuống sông cái đùng luôn. Uống chắc cũng mấy hớp nước. Đã sợ ma, mà con ma đang ở dưới nước lại đi té xuống nước. Mọi người là biết bà loạn quảng loạn tới cỡ nào. Cái miệng ta nói bà la bài hải bể cái sớm luôn. Giờ đó mà con ma có lỡ nắm chân bà đó, bà la chắc nó siêu thoát luôn á. Đâu có ai mà cứu bà kịp lúc đó. Bà tự leo lên xuồng rồi bà chèo vô tấp vô trong bờ. Bà bò lên bà lết không, leo lên ngay nhà của ông ngoại. Lúc đó ông ngoại còn nhỏ, mê ngủ mà bà la cho tức mà ra ngóng luôn á, là biết cái miệng bà cỡ nào. Ông Cố thì ông cười cười, ông nói người ta chọc chơi vui thôi, không có gì đâu. Không biết có ai vui không, chứ cái bà đó là bà không có vui rồi. Người ta đồn cái chuyện đó rùm beng lên hết trơn. Lẽ ra ông Bãi ông không có làm gì đâu, nhưng mà do ông chủ của ổng nghe người ta nói thấu tai mới rầy ổng, kêu ổng coi vợ con cho đàng hoàng đi, chứ đất nhà người ta mà để như vậy là không có được. Ổng nghe vậy cho nên ổng mới nhốt bà Bãi vô trong buồng, không có cho đi ra cái kiểu đó nữa. Thì sớm bình yên được ít lâu thôi, người ta lại thấy nữa. Cái lần này là không có thấy bà Bãi ngồi khóc mà thấy ma luôn. Người ta nghi cái vong của thằng Gia này nó quậy nè. Bởi vì mấy cái ông mà đi cắm câu đêm ở dưới sông á, hễ bơi xuồng ngang đó là nghe một cái đùng. Thì mình cứ tưởng tượng như một đứa con nít nó hay chơi giỡn, nó phóng từ trên cây xuống sông vậy đó. Đi 10 lần nghe hết đủ 10. Mà người ta lại không có dám nhiều chuyện nhìn lên coi nó là cái gì. Tại nhớ tới cái vụ của cái bà nọ đi chợ hôm đợt kia đó. Có một cái ông, ổng làm gan. Cái năm đó ông còn thanh niên. Ông này không có sợ ma cỏ gì. Ông nghe mấy người này nói là đi ngang khúc đó bị ma nhát phải không? Ông tức. Ông nói để ông đi coi coi con ma này nó cỡ nào mà sao nó quậy dữ vậy. Ông mới xách cái lưới ông bỏ xuống xuồng. Ông đi giăng ở dưới sông. Ông lựa ngay cái khúc nhà ông Bãi ông thả lưới. Cố ý mà. Thì cái lúc ông lui cui á, ông cũng nghe cái đùng y như mấy ông kia kể. Mà nhìn xuống sông cái chỗ đó lại không có thấy động nước nha. Ông lựa cái bữa trời sáng trăng ông đi cho dễ thấy, mà bây giờ không thấy được gì. Ông nghĩ chắc công cốc rồi. Ông ngồi ông nhìn hoài cái chỗ thằng Gia chết mà thấy im queo à. Ngồi cái ông nản, ông mới gom lưới đi về. Mà ông mới dở lên một cái thôi thì lấy thấy lưới nó giật quá trời luôn, y như là có cá lớn dính vô vậy đó. Ông cũng mừng, ông nói trong bụng chứ xui không thấy được con ma, nhưng mà hên có cá bù lại cũng đỡ. Vậy mà ông kéo lên ở đây cũng đâu có thấy cái giống gì đâu. Lưới trống không, cũng không có rách. Nguyên cái tay lưới hơn 100 thước mà nó làm như vậy mấy chập. Ông để ý thấy cái lưới nó nhớt, nhớt như là nhớt cá vậy đó, mà nó vừa tanh nó vừa thúi kỳ cục lắm. Ông cũng không thấy sợ gì hết. Ông cầm cây dầm ông bơi xuồng về. Thì cái lúc đó ông lại nghe nặng nặng. Tại vì ông ngồi quay mặt ra cái phía mũi xuồng ông đang ngồi, cho nên là cái phía sau lưng của ổng là nguyên cái xuồng nó hơi nhõng lên một chút. Thì ổng mới ngoái đầu lại ông nhìn, ổng thấy nguyên một cái cục đen thui ha, nó đang ngồi một đống ngay giữa xuồng luôn. Hai con mắt nó xanh lè như cái màu xanh đom đóm vậy đó. Nó không nói, không cười, không hết gì trơn á, ngồi im đó thôi. Là lúc này ổng giật mình thiệt nè, nhưng vẫn không sợ. Ông mới quơ cây dầm ông đập một phát thiệt mạnh đi. Ông nói là trúng nó. Cái cảm giác như mình đánh vô một cái thứ gì đó, nó dai dai, nó mềm mềm, nhưng mà lại làm gãy luôn cây dầm của ông. Cái lúc ông đánh vô nó thì ông mới nghe một cái tiếng la. Cái tiếng la nó giống như là tiếng của mấy con chim con cò gì mà buổi chiều hay bay trên trời, mà nó kêu ác ác lên vậy đó. La xong là nó tuột xuống nước rồi nó mất tiêu. Ông mới nhổ nước miếng xuống nước, ông chửi tục mấy câu, rồi ông lấy cái khúc dầm gãy đó ông bơi về nhà. Ta nói sáng ra cái xuồng của ông nó thúi thì thôi luôn. Hồi xưa đi xuồng bằng cây, chứ đâu có đi xuồng nhựa như bây giờ. Xuồng nhựa còn dễ chùi rửa, chứ xuồng cây hồi xưa mà nó ám mùi vô đó rồi, không biết làm sao cho hết được. Bá ổng vừa chùi cái xuồng mà vừa chửi ông quá trời. Hỏi đi đâu mà để cái xuồng nó thúi tới cỡ này. Tới cái tay lưới cũng thúi luôn, chịu không có nổi. Mà anh chả đâu có trả lời nổi đâu. Chả sốt nằm chèm bẹp trên gián đi làm cũng không nổi luôn. Hồi xưa bệnh thì đi ra giường kiếm thuốc nam này kia uống, mà sao uống hoài không có hết. Ông nằm chắc đâu cỡ 3 ngày vậy đó. Là đêm nào cũng la ú ớ. Má ông ra khiều ổng hỏi coi có chuyện gì. Ông lắc đầu nói nằm chiêm bao. Thức dậy rồi là ông thức tới sáng luôn, không có ngủ lại được. Tới cái ngày thứ tư ông chịu hết nổi, ông mới kêu má ổng là dẫn ổng đi lại nhà của ông ngoại anh để mà kiếm ông cố có chuyện. Ông đi đâu có nổi đâu, anh của ổng phải cõng ông đi. Tới nhà rồi ông cố ông rầy quá trời, ông nói mắc cái giống ôn gì không chạy lại kêu ổng, mà mắc đi cái kiểu đó cho mệt vậy. Chắc là nhà người ta sợ phiền ông cố, tại vì nào giờ ông cố ông làm ba cái chuyện tâm linh, ông đâu có lấy tiền bạc gì đâu. Người ta ngại nên lâu lâu ghé qua cho mớ cá con rau thôi hả. Ông mới kể lại cái chuyện đó cho ông cố nghe, hồi bữa ông đi kiếm con ma vậy đó, rồi ông đập vậy đó. Ông cố ông mới cười, ông nói chứ anh hùng quá, tới hồi nó kiếm lại thì chịu không nổi. Mà đúng thiệt là ông bị con ma kiếm thiệt mà. Ông nói đêm nào ông cũng ú ớ là do ông bị nó đè nó bóp cổ. Vía của ông thấy nó đi từ dưới sông đi lên, mình mẩy nó đen thui hà, mà một đống sầm sầm vậy đó, không có ra hình dáng con người ta hay là con gì hết. Nó leo lên mình ổng, mà ổng nghe ướt nhẹp, như là có ai lấy cái mền ướt trùm lên mình ổng vậy đó. Mà phải vậy không đâu, nó thúi muốn chết luôn. Ổng chịu hết nổi rồi, chứ mà chắc còn chịu được, ổng chưa có đi kiếm ông cố đâu. Ông cố cười không à. Xong rồi ổng mới ra cho một cái lá bùa, biểu về nhà ráng uống vô đi, rồi khỏe à, ổng có cần làm gì hết. Mà nghe đâu là tối lại là thanh niên lại thấy cái con ma đó mò lên nữa. Nhưng mà nó đứng ngoài cửa nó nhìn thôi, chứ nó không có dám vô trong nhà, mà nó đè như mấy bữa trước. Rồi cái đâu chừng cả năm sau á, thì mọi chuyện trở lại bình thường. Cái dòng thằng Gia thì vẫn ở đó thôi, người dân họ tự né, chứ không lẽ làm gì nó bây giờ. Con cái của ông Bãi thì ông cũng xót, ông không có chịu cầu siêu cho nó thì thôi, chứ ai đâu mà can thiệp vô. Bà Bãi bà cũng không có còn bị nhốt nữa, thấy bà cũng tươi tỉnh lại được phần nào. Ông ngoại của anh mấy năm đó có một cái thằng bạn thân tên là Đen. Thiệt ra thì kể về mấy người đời trước mà kêu bằng thằng thì nó kỳ, nhưng mà anh Trọng ảnh kêu là cứ kể theo ảnh viết vậy đi, cho bà con dễ hình dung. Tại vì mấy cái năm đó đó thì là mấy cái người đó còn con nít mà, trừ ông ngoại của anh không dám kêu bằng thằng thôi. Thì cái thằng Đen này nè, nó giỏi lắm, nó mới có 12 tuổi à, chứ cá mắm đồ ăn thức uống trong nhà là một mình nó kiếm hết á. Cái bữa đó ông ngoại của anh với thằng Đen mới ngồi dò đạn đất để mà bắn chim. Thằng Đen nó kể là bữa trước nó đi câu cá, dính quá trời luôn. Đang câu thì nó thấy có một con cá bự bằng cái bắp đùi vậy đó, nó nổi lờ đờ gần mấy bờ. Nó mới thử đi lại, nó đưa tay xuống gần thì con cá đó nằm im thinh. Nó làm gan, nó mới nhảy xuống nước, nó ôm con cá luôn. Con cá cũng không dãy luôn. Chắc là nó bị cái gì hay là nó già quá, nó gần chết rồi thì mình không có biết. Cái hồi mà nó chuẩn bị ôm con cá leo lên bờ á, thì má nó đi ruộng về ngang, hỏi làm cái gì dưới mé sông vậy. Nó chưa kịp trả lời thì con cá nhảy một cái ào xuống sông mất tiêu luôn. Má nó đi xuống kéo nó lên, nó mới kể cho bà nghe vậy đó. Bà chửi nó nói xạo, cá nào mà bự vậy. Nó tức tới nỗi mà đêm đó tới khuya luôn nó mới ngủ được. Tức vì má nó không tin thì ít, mà tức vì để sổng con cá thì nhiều. Nó nói chứ thế nào nó cũng rình ở chỗ đó nữa hà, biết đâu bắt lại được. Ông ngoại thì chửi nó khùng, cá dưới sông chứ có phải con chó con mèo đâu, mà quen một chỗ đi tới đi lui hoài. Mà cái chuyện đó nó không phải là một lần, Thằng Đen nó kể 2-3 lần như vậy. Lần nào có người tới thì con cá đó cũng nhảy xuống nước, chứ nếu có một mình thằng Đen thì là nó nằm im ru. Thằng Đen mới nói là nó tức quá đi, phải chi đừng có ai hết là nó ôm được con cá lên bờ, nó khoe với ông ngoại rồi. Ông ngoại thì vốn là con nhà thầy bà mà, nghe như vậy bắt đầu mới sanh nghi. Tuy lúc đó còn nhỏ thôi, ông ngoại mới đem cái chuyện đó đi kể cho ông Cố nghe. Nghe xong là ông Cố biểu đi kêu thằng Đen lại cho ông liền. Ông ngoại cũng giật mình, không có nghĩ cái câu chuyện đó mà sao trong cái gương mặt của ông Cố nó nghiêm trọng như vậy. Lúc thằng Đen tới thì ông Cố nhìn mặt nó một hồi, mới hỏi là thấy con cá ở đâu. Thằng Đen nó cũng thiệt tình, nó nói là cái chỗ gần cái chỗ mà thằng Gia chết hồi trước. Ông Cố mới kêu là mai mốt á, không có được lại gần cái chỗ đó nữa. Cái đó không phải là con cá đâu, mà là ma gia nó dụ để nó bắt mình đi đó. Người ta kêu mấy con cá đó là mấy con cá dẫn đường, nó tìm cách nó dụ mình xuống nước để nó bắt mình. Mấy lần trước nếu mà không có người tới kịp thời thì là nó bị ma gia kéo xuống nước rồi. Mạng còn lớn thì ráng mà giữ đi. Ông ngoại ngồi nghe tới đâu mà sống lưng lạnh tới đó luôn, thấy ghê quá. Hèn gì mà từ nhỏ tới lớn, ông bà Cố hay dặn anh em của ông ngoại á, là tuyệt đối không có được đi vớt mấy cái con cá mà nó lờ đờ cái kiểu như thằng Đen nó gặp. Mà lúc đó đâu có hiểu tại sao, tới chừng nghe ông Cố giải thích thì mới biết cái chuyện nó nghiêm trọng như vậy. Thằng Đen nghe thì nó cũng sợ, cũng gật đầu dạ lia lịa hết. Ông Cố còn nhìn nó một hồi, rồi cho thêm một cái lá bùa đeo lên trên cổ, dặn là đừng có xuống dưới sông ướt hư bùa. Chắc là cái kiểu cũng đánh tâm lý, lỡ mà có lì lì xuống dưới mé sông mới nhớ lại cái lá bùa trên cổ mà không dám xuống nữa. Cái đâu chừng 3 ngày sau, tầm chiều, nguyên một sớm đi kiếm thằng Đen y như hồi đợt kiếm thằng Gia luôn. Bữa đó ông Cố được người ta mời đi qua lên trên huyện để mà làm pháp sự gì trên đó, không có ở nhà. Người ta kiếm quá trời kiếm, cuối cùng má nó phát hiện ra cái cọng dây có lá bùa của ông Cố cho nó đó đang nằm ở ngay mé sông. Bà la làng quá trời quá đất. Cha với mấy anh của nó mới nhảy xuống mò vòng vòng cái khúc đó. Người ta nói người nhà thì đừng có mò, nhưng mà nóng ruột quá rồi, không lẽ đứng trên bờ mà đợi. Anh Tư của nó quơ dính cái xác của nó, ta nói vừa ôm lên khỏi mặt nước một cái ha, máu miệng máu mũi gì nó trào ọng ọc ra luôn. Người nhà khóc quá trời khóc, đem nó về chôn. Con nít đâu có để xác lâu đâu. Nhưng mà cái khúc khiêng hòm đi chôn á, thì lại không có khiêng được. Cái hòm nó nặng còn hơn đá nữa. Nếu mà so ra cái khối đá bây giờ đó thì có khi người ta khiêng được ạ. Nhưng mà cái hòm của thằng Đen thì bó tay, khiêng gãy luôn cái đòn, súng nhau vô đông đen mà không có nhấc lên được là không. Người nhà đốt nhang giái quá trời giái, lại ra xung quanh chứ cô không có lại vô trong hòm của nó. Làm tới nửa đêm gần sáng luôn mà không có phản ứng gì hết trọi. Hên sao lúc đó anh ông Cố về tới. Ông đi hấp tấp lắm, vô tới nhà là không có nói một tiếng nào luôn. Đi lại đốt 3 cây nhang, xong cái khoáng bùa vô trong không khí ở trước cái hòm của nó đó. Rồi ông kêu là bây giờ chỉ cần 4 người thôi, không có nhiều đâu, tới khiêng cho nhanh để không thôi qua giờ tốt. Mà thiệt ngộ nha, hồi nãy nặng như vậy đó, ông Cố về tới là 4 người nhấc lên nhẹ hiệu, người ta giật mình luôn. Cái lúc ngồi lại nói chuyện với nhau, ông Cố thở dài. Ông nói đúng là cái số tránh không khỏi được, đã ráng dặn dò rồi vậy mà không có giữ được. Thiệt ra là ông Cố có dặn má thằng Đen luôn, bả cũng rầy không có cho nó xuống sông. Nó ngoan được 2 ngày, qua ngày thứ 3 là cả nhà đi ruộng hết, còn nó ở nhà thì xảy ra chuyện. Ông Cố nói á, đi làm cho người ta mà nghe nóng ruột quá trời, sai binh về coi tình hình thì mới biết là nó bị kéo chết rồi. Hồi nãy nó không chịu đi là do nó còn oan ức. Nhưng mà oan ức cái gì thì phải đợi qua 49 ngày mới kêu hồn nó lên mà hỏi được. Chứ mới chết đâu có làm được, tổn hại hồn phách lắm. Trong vòng 49 ngày đó thì cứ cách vài đêm là người nhà nó lại nghe thấy tiếng khóc. Mà chỉ khóc thôi nha, không có nói cái gì hết. Tầm nửa đêm nghe thúc thích là biết nó về rồi đó. Hồi xưa thì không có cái chuyện dư cơm dư canh để mà hư thiêu đâu. Nhưng mà có cái lần đó nhà đi ruộng về trễ nên ăn xong là không có rửa chén. Nửa đêm nguyên nhà cứ nghe thấy cái gì mà nó cọc cạch, nó lách cách ở ngoài sau. Sáng ra má thằng Đen bà thấy á, nguyên một cái rổ chén dơ của bà hồi đêm bị con gì đó nó chui vô mà nó quậy cho sình đất không à. Nó thúi còn hơn cái mùi sình non nữa. Bị mỗi lần đó thôi, mấy lần sau có ăn cơm tối cũng đem đi rửa cho sạch sẽ. Cái qua 49 ngày của thằng Đen thì má nó mới tới nhà năn nỉ ông cố, kêu hồn nó lên để hỏi coi là có cái chuyện gì mà nó cứ oan ức nó khóc hoài. Ông cố ông coi hoài mà không có ai hạp để mà mượn xác hết, nên ổng kêu hồn nó về rồi ổng nói chuyện thôi. Theo lời của ông á, thì thằng Đen hồi bữa ở nhà buồn quá mới đi ra ngoài sông câu cá. Không hiểu sao mà lại đi ra ngay cái bến đó luôn để nó ngồi nó câu. Cái giờ đó là giữa trưa, nó nhìn xung quanh không thấy ai hết. Nó mới bắt đầu ngó vô chỗ cái con cá mà nó hay xuất hiện. Nó nghĩ trong đầu chắc ông cố cũng hù thôi. Nếu là ma thì làm sao nó ôm lên nghe nặng trịch vậy được. Nó suy nghĩ vậy đó, thì chút xíu sau là thấy con cá ngôi lên thiệt. Nó nhớ sực ra cái lá bùa đeo trên cổ mới tháo bỏ qua một bên, sợ bị ướt bị la. Nó lội xuống nó ôm con cá lên. Vừa bước một chân lên bờ thôi là nó bị trượt. Một cái một là té đập đầu luôn. Cái lúc đó nó vẫn chưa có nghĩ tới mình bị ma bắt đâu. Nó ráng bườn lên bờ, nhưng mà không biết ai cứ nắm cái giò nó cứng ngắc không có buông. Nó giãy quá trời giãy luôn mà không có thoát được. Chập sau thì nó thấy nó nằm ở dưới đáy sông rồi. Còn thằng Gia thì đang đứng nắm giò nó mà cười. Là cái lúc đó hồn nó xuất ra, nó chết rồi đó. Thằng Gia nói với nó là: ai biểu bữa đó mày thấy tao té mà mày không vớt tao lên để cho tao chết, tao chết thì mày cũng phải chết. Nó mới kể tiếp cái bữa mà thằng Gia chết á, nó có đi ngang đó thiệt. Nó thấy thằng Gia lơm khơm dưới mé nước rồi té xuống. Nó biết cái mé đó cạn mà, cho nên nó cười nó kêu là đáng đời, rồi nó đi luôn. Tại nó không có ưa cái thằng này. Nó bị ông bãi đánh mấy lần cũng tại cái thằng Gia này mét không nè. Nó đâu có biết là thằng Gia té xuống đó rồi chết luôn đâu. Nó nói thằng Gia chết lâu nên mạnh hơn nó. Nhà cúng cơm là thằng Gia dành ăn hết, không có cho nó ăn. Nó đói. Thằng Gia vui thì thôi, buồn là đánh nó. Cứ chửi là tại nó mà thằng Gia mới chết. Hồi bữa mà chén bị dơ là tại nó. Nó đói quá nên tối nó về nó liếm đồ ăn còn dính trên chén dĩa cho đỡ đói. Má nó nghe ông cố nói tới đâu là bà khóc tới đó. Không có biết là con mình nó chết mà nó còn khổ tới như vậy. Ông cố mới thu hồn thằng Đen lại. Ông nói là để ông cầu siêu cho nó. Còn thằng Gia thì trừ khi gia đình nó nhờ thì ông mới làm. Chứ ông không có quyền bắt hồn nó khơi khơi như vậy. Mà như đã nói rồi đó, cái ông bãi đó thì ai nhát kệ ai, ông đâu có quan tâm. Ông cũng không có nghĩ tới cái chuyện con ông chết oan ức cho nên mới bị như vậy. Cái thằng Gia từ hồi mà nó bắt được thằng Đen á, là nó quậy hơn hồi trước nhiều lắm. Không chỉ là mấy đứa nhỏ, ngay cả người lớn tắm xong cũng bị kéo. Mình mới nghe thì mình nói là có khi thấy vậy rồi đổ thừa. Chứ ma gia thì có thiếu gì đâu, đâu có riêng gì nó. Nhưng mà nó có kéo không đâu. Hễ nó kéo dò ai mà người ta lên được trên bờ là nó theo về nhà nó quậy. Người ta đi lại nhà cho ông cố ông coi thì ổng nói cái thằng gia đó chứ ai vô đây. Có một lần mà không biết nhà ai đi lại nhà của ông cố để mà xin bùa về yếm thằng gia. Ông cố tất nhiên là không cho. Ông cố kêu là cứ né cái chỗ đó ra là được, đừng có yếm toán gì hết, thất đức lắm. Lén yếm mã của nó. Không biết sao mà ông bà bãi biết được là mã của con ông bà bị yếm. Đi ra đào đất lấy bùa lên xong á, qua chửi ông cố quá trời luôn. Ông cố cũng biết người làm, nhưng mà không có nói ra. Ông chỉ nói là ông không có làm thôi. Hai vợ chồng chửi cho đã rồi về. Mà càng ngày coi bộ càng lộng. Xuồng ghe đi đêm ngang đó là chìm. Người ta nói giống như là có cái gì đó nặng lắm nó kéo xuống vậy. Ta nói cứ dài đêm là nghe tiếng la hét kêu cứu sùm hết. Cái đó toàn là ghe lạ thôi, chứ cái xứ đó người ta rành quá rồi, đâu có ai đi đêm ngang qua đó làm chi. Tới lúc đó thì là quá bụng rồi. Ông cố ông mới nói chắc ông phải làm thôi, chứ bây giờ khúc sông đó không phải là có một mình thằng gia không đâu, nó quậy quá, nó rủ về nhiều lắm rồi. Thì ông cố mới tính thôi, còn chưa có kịp làm nữa là có chuyện. Bữa đó đang là ban ngày nè, trời đang nắng chang chang vậy đó, tự nhiên tối xuống một phát một. Không có chuyển mưa gì hết nha, tự nhiên tối như là bị mây che vậy thôi. Người ta nghe một cái âm thiệt lớn, nhưng mà giờ đó chỉ có con nít ở nhà, chứ người lớn đi ruộng hết rồi. Người lớn mới tưởng đâu là bom đạn gì đó tới rồi, nên chạy quýnh quáng vô nhà, mà té ra không phải. Nguyên một đám con nít á, nó thấy có một cái cột sét từ trên trời đánh xuống ngay cái chỗ bến sông của nhà ông bãi luôn. Sau cái đó là bắt đầu trời trút mưa xuống, mà mưa lắc rắc thôi. Cả đám chạy vô nhà của ông ngoại anh mà núp. Nhìn ra thì mới thấy thêm hai lần như vậy nữa, cũng cách nhau một chút vậy đó, rồi thôi luôn cho tới hết mưa. Có vài người lớn cũng thấy được cái cảnh đó thì nói là ma quỷ lộng quá đi, nên trời đánh chứ gì. Ông cố ông cũng nói là không cần tới ổng ra tay nữa rồi. Mà đúng là sau cái lần đó đó thì khúc sông bình yên thiệt, không có còn cái chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Nhưng mà người ta vẫn sợ lắm, ít đi đêm lại, cần kiếp lắm mới kéo nhau đi mà thôi. Đó, đó là toàn bộ cái câu chuyện mà anh Trọng đã được ông ngoại mình kể về cái chuyện hồi xưa. Và cái câu chuyện đó cũng được mẹ anh kể đi kể lại hoài hà. Cho nên anh hay nghe chuyện ở trên kinh. Hôm nay anh quyết định góp một cái câu chuyện đó về cho kinh để phục vụ quý bà con mình. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi hết video. Xin cảm ơn bà con rất nhiều. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.